Tiên ma đồng tu, chương 729, lừa dối vượt qua kiểm tra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà đá trong đại điện không ai hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên mà nói, tại Diệp Tiểu Xuyên đi vào nhà đá lúc trước tin tức đã truyền về, Diệp Tiểu Xuyên nói khoác chính mình như thế nào đại chiến Trúc Long, đuổi giết Trúc Long nửa tháng chuyện này, đã rơi vào tay những thứ này tiền bối trong lộ tai. Nếu như nói, Diệp Tiểu Xuyên vừa tiến đến hay là như vậy thôi, ở đây chi nhân tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy tiểu tử này khẳng định cùng ma giáo cấu kết có làm phản tổ chức, làm phản tín ngưỡng hiểm nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả Diệp Tiểu Xuyên nói mình bị đuổi giết, đông đoá Tây Tàng nửa tháng, cái này không thành vấn đề. Người trẻ tuổi ở giữa khoác lác là có thể, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tiểu tử này tính cách không thổi cái bất tỉnh thiên bất tỉnh mà vậy còn chưa xong, nhưng là đối mặt chính mình chút tiền bối thời điểm, hắn không có khoác lác mà là nói thẳng mình bị Trúc Long đuổi giết tai nạn xấu hổ, cho nên liền Mộc Trầm Hiền đều không có hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên nửa tháng này tại ma giáo thánh điện rời đi một vòng, chẳng qua là hỏi một câu đang bị Trúc Long đuổi giết thời điểm, có thấy hay không ma giáo yêu nhân tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trả lời cũng rất đơn giản, không có trông thấy. Nếu như nói dối, vậy nói cho cùng, lúc này Diệp Tiểu Xuyên nếu như quấy trưởng môn sư thúc mưu đồ, hắn cảm giác mình kết cục có thể so với mấy chục năm nguyên thiếu khâm sư huynh còn muốn thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên hỏi cũng đều hỏi, nên giải thích cũng đều giải thích. Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm nhìn xem sư phụ cùng những cái kia tiền bối sắc mặt tựa hồ không có bất kỳ hoài nghi, lúc này mới lặng lẽ yên tâm. Bị lão tử quỷ sư phụ đuổi đi ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt, vừa ra tới liền chứng kiến mấy người lén lén lút lút tại chiều chính mình vẫy tay, đều là người quen, Bách Lý Diên, Giới Sắc Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi cộng thêm Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể chê, nhất định là tìm chính mình uống rượu. Nhân sinh hậu thế, đồ đúng là một cái khoái hoạt tiêu dao, hôm nay có rượu hôm nay túy quản nó, ngày mai vui mừng cùng đau buồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua không thấy được cây trúc long răng nọc, vì vậy liền hỏi Giới Sắc nói. Mập mạp chết bẩm, vốn đại thánh chiến lợi phẩm ư, Giới Sắc ấp úng, nhìn xem Cố Phán Nhi muốn nói lại không dám nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Phán Nhi động thân mà ra, nói. Tiểu Xuyên, ta tìm người xem xét đã qua, ngươi mang về thật đúng là trúc long răng nọc, cái đồ chơi này là luyện chế pháp bảo hảo tài liệu, ta ý định giữ lại luyện chế kiện pháp bảo bàng thân, ngươi không có ý kiến gì à, hóa ra là bị cái này đầu cọp cái cho lừa gạt, thánh nhân viết không cáo mà lấy giả coi là tặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ý định đem răng nọc pháp bảo tặng người, chính mình vừa trở về, ngày mai sáng sớm còn ý định khiêng răng nọc pháp bảo tại Quy Tư Thành rêu rao khắp nơi, hướng từng cái chính đạo đệ tử khoe khoang đâu. Nhưng khi nhìn Cố Phán Nhi siết quả đấm bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy khoe khoang việc nhỏ, gây cái này đầu cọp cái sinh khí mới đúng đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quyết đoán nói, nếu như Phán Nhi sư tỷ ưa thích vật kia cầm lấy đi chính là chúng ta là hàng xóm, tự nhiên không cần khách khí. Xem Diệp Tiểu Xuyên như thế thức thời, Cố Phán Nhi lập tức đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám 7-8 người đi vào một cái cũ nát thổ trong phòng, liền nóc nhà đều không có, đầy trời tinh đấu thu hết vào mắt. Xuất ra tửu thủy, ăn vặt, đậu phộng, thịt bò khô, một đám người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, tại Quy Tư Thành như loại này top 5 top 3 tiểu tiệc rượu rất nhiều, ai cũng không biết trận này chính ma đại chiến mình có thể không thể sống sót, cho nên mọi người thừa lúc gần nhất 1-2 ngày yên tĩnh, sống phóng túng, không cho mình lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Những ngày này, mọi người cũng rất lo lắng Diệp Tiểu Xuyên, nhất là Bách Lý Diên, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tao ngộ Trúc Long tập kích chính mình còn sống, Diệp Tiểu Xuyên lại sống không thấy người chết không thấy xác, điều này làm cho nội tâm của nàng có rất trọng chịu tội cảm giác, nửa tháng Diệp Tiểu Xuyên cũng không có xuất hiện, cho là hắn đã chết đâu, đêm dài vắng người thời điểm, cái này nữ nhân khóc chảy đầy nước mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tốt rồi, cái thằng này đã trở về, chịu tội cảm giác toàn bộ biến mất, tâm tình hảo đến bạo dạp, ôm lấy một cái vò rượu liền cô lỗ hét lớn đứng lên. Những năm này, thân hình của nàng thay đổi tốt hơn, tu vi biến cao thế nhưng tửu lượng như trước không có gì tiến bộ. 10 năm trước cùng Diệp Tiểu Xuyên xuống núi rèn luyện còn không có ra Thương Vân Sơn phạm vi đâu, sẽ say đã chết 2 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vò rượu mạnh cô lỗ còn không có uống một nửa, phịch một tiếng, liền người mang rượu tới cái bình gục dưới đi. Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu, đem túy ngược lại Bách Lý Diên kéo vào bên cạnh nhất định lều nhỏ trong, sau đó trở về hầu như mua say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U chỗ thổ phòng ở cách Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn uống rượu địa phương không xa, nàng ở lại hoàn cảnh liền hoàn toàn không phải Chu Trường Thủy đám người có thể so sánh, nóc phòng còn không có sập tứ phía vách tường đã ở bên trong chọn một đống đống lửa, 10 cái nữ đệ tử ngay tại lách vào tại nơi này trong phòng, tận cùng bên trong nhất bóng mờ trong góc sắc Vân Khất U địa bàn, bình thường chi nhân không dám gần quấy rầy. Ninh Hương Nhược tại bên đống lửa cùng Đỗ Thuần các loại nữ nhân đệ tử nói chuyện, Dương Liễu Địch sôi nổi tiêu sái tiến đến, cái này tiểu tinh linh cũng hơn 10 tuổi người, như cũ là một bức tiểu nữ nhi ra tâm tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu chân giả chính là chỗ này một điểm hảo, người bình thường nữ tử tại Dương Liễu Địch cái tuổi này, đoán chừng đã là 2-3 cái hài từ mẫu thân, biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Góc chuyện audio.com. Nhưng tu chân giả không giống với tu chân giả tuổi thọ là người bình thường gấp 5 lần tả hữu tu vi cực hạn thậm chí có thể đạt tới gần thập bội. Tuổi thọ trường tướng mạo cũng sẽ không có cái gì cải biến, cái này tâm linh cũng liền không có gì biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tam Vĩ Hồ Yêu tiểu chỉ ít nhất 4-500 tuổi, sống như cũ là một cái không có tim không có phổi 11-12 tuổi tiểu cô nương. Lưu Vân Tiên Tử cũng 400 tuổi tâm tính như trước tuổi trẻ. Ninh Hương Nhược nói, Liễu Địch ngươi có thể hay không ổn trọng điểm, nơi đây cũng không Thương Vân Sơn, khắp nơi môn phái khác đệ tử, đừng làm cho người nhìn chê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Liễu Địch thè lưỡi, nói, ta đây ngày mai bắt đầu biến ổn trọng a, hôm nay coi như xong. Đối với Dương Liễu Địch vui vẻ, chúng nữ tử đã sớm thấy nhưng không thể trách đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nói, bên ngoài rất náo nhiệt đã xảy ra chuyện gì ư, Dương Liễu Địch tựa hồ lúc này mới nhớ tới, nói. Các ngươi còn không biết a, Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Còn mang về một cây hơn một trượng lớn lên răng nọc thực gọi một cái đại a, phiền sư thúc Dương sư thúc tự mình xem xét quá, là Trúc Long răng nanh, nghe nói Diệp Tiểu Xuyên đuổi giết Trúc Long cách xa vạn dặm, làm mất Trúc Long miệng đầy nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người không nghe thấy Dương Liễu Địch đằng sau nói cái gì, các nàng chỉ nghe được Diệp Tiểu Xuyên đã trở về tin tức này. Đỗ Thuần cao hứng đứng lên, nói, ta biết ngay thằng này không sao cả dễ dàng chết, đi đi đi, chúng ta đi xem hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc ám bóng mờ bên trong Vân Khất U, nhìn xem một đám sư tỷ ly khai phòng, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời thêm vài phần, nàng một mực rất xác định Diệp Tiểu Xuyên không chết, cái loại cảm giác này rất vi diệu. Nàng cũng muốn đi xem Diệp Tiểu Xuyên, nghe một chút hắn nửa tháng này cùng Trúc Long không thể không có nói 2-3 sự tình thế nhưng nàng cũng không có đứng dậy, sáng ngời nhãn thần chậm rãi nhắm lại cái gì động tác cũng không có tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.